Gặp sắc nảy lòng tham. Chương 10, nắm tay 1. Góc truyện audio.com. Thành Vô Tư lại nằm mơ, ở trong mơ cảnh Lâm Lâm khóc lóc hỏi anh, vì sao không để ý tới cô. Khi tỉnh lại anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, anh nằm bò trên bàn tại lớp học, nhìn giáo sư trên bục giảng mặt mày hớn hở. Đây là lớp chuyên ngành anh thích nhất, nhưng hiện tại một chữ cũng không lọt vào lỗ tai anh. Bên tai anh lại vang lên câu nói kia của cô, sau đó sớm muộn gì có một ngày anh cũng sẽ thích em. Liệu sự như thần A, cảnh Lâm Lâm. Thành Vô Tư cảm thấy mình không thể như thế này nữa, anh sẽ điên mất, nhất định sẽ. Anh suy nghĩ, nếu lúc trước cảnh Lâm Lâm có thể theo đuổi anh, như vậy bây giờ vì sao anh không thể theo đuổi cô? Hạnh phúc cần chủ động tranh thủ, nó sẽ không từ trời rơi xuống. Nghĩ đến đây Thành Vô Tư sáng tỏ thông suốt, cảnh Lâm Lâm không thích anh, có quan hệ gì chứ, anh nhất định phải làm cho cô thích anh lần nữa. Thừa dịp lúc giáo sư viết bảng, anh nghênh ngang đi ra phòng học. Các sinh viên trong lớp đều liếc mắt, Thành Vô Tư cũng sẽ bỏ lớp sao? Hơn nữa bỏ đi phách lối như vậy. Anh dùng tài khoản của cảnh Lâm Lâm vào trang web trường, xem thời khóa biểu của cô. Lúc này cô hẳn là ở khóa học công cộng, chẳng biết cô có trốn học không? Thành Vô Tư cất điện thoại vào trong cặp sách rồi sải bước về phía phòng học của cô. Hôm nay cảnh Lâm Lâm không trốn học, tình trường không được như ý, cô quyết định đắc ý trên phương diện học tập. Bởi vậy cô đặc biệt ngồi ở dãy ghế đầu, chớp đôi mắt to thật sự nghiêm túc lắng nghe giáo sư giảng bài, so với học sinh tiểu học còn chăm chỉ hơn. Khi Thành Vô Tư xông vào lớp học thì thấy cảnh tượng này. Giáo sư tưởng sinh viên đến muộn, tuy rằng nhíu mày nhưng cuối cùng không để ý tới anh. Thành Vô Tư ở trước mắt đông người, đi vào phòng học kéo cảnh Lâm Lâm ra ngoài. Cô còn chưa nghĩ đến vấn đề từ chối hay không, bước chân đã theo sau. Trong phòng ồ lên một mảnh. Thành Vô Tư kéo cảnh Lâm Lâm chạy như bay, cô quả thật bị anh kéo đi. Cô đột nhiên cũng rất tức giận, cái này là chuyện gì à, vừa mới quên anh được một chút thì anh tới cửa tìm em, không sợ em thú tính quá đáng sao. Cảnh Lâm Lâm nổi giận ôm một thân cây chết sống không chịu đi. Anh nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Thành Vô Tư gọn gàng dứt khoát, cảnh Lâm Lâm, anh thích em, ti em, mẹ nó, anh thích em, thích đến mức điên rồi. Cô hoảng sợ nhất thời chưa tiêu hóa được lời nói có sức rung động như vậy, cô dựa vào cây, đờ người trả lời. Anh không văn minh, Thành Vô Tư lười nói lời vô ích, anh trực tiếp hôn cảnh Lâm Lâm. Cách chương.